Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Anh trằn trọc mãi không ngủ được, khiến Tô Lam cũng không ngủ được theo. Tô Lam sắp chửi bới rồi thì Quan Triều Viễn mới ngủ. Kết quả là ngủ thẳng đến gần trưa. Anh đột nhiên ngồi dậy, phát hiện Tô Lam đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi. Lại liếc mắt nhìn liền phát hiện trên tủ đầu giường có đặt hai chiếc hộp. Đây là quà trong truyền thuyết sao? Đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật. Quan Triều Viễn nhanh chóng tháo dây duy băng ra. Bên trong là một bộ đồ ngủ. Bộ đồ ngủ sói xám. Khi Quan Triều Viễn nhìn thấy bộ đồ ngủ này, đừng nói chứ biểu cảm trên mặt anh phức tạp như thế nào. Anh sẽ mặc bộ đồ ngủ ấu trĩ như vậy sao? Trong đầu Tô Lam đang nghĩ cái gì vậy? Anh rất không hài lòng với món quà sinh nhật này. Anh lập tức cầm bộ đồ ngủ sói xám lao ra ngoài. Tô Lam đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi. Tô Lam, đây là quà sinh nhật em tặng cho anh sao? Tại sao nó lại là một bộ đồ ngủ ấu trĩ như vậy? Quan Triều Viễn còn chưa vào đến bếp đã bắt đầu giống lên rồi. Tô Lam ở trong bếp, chưa thấy người đã thấy tiếng, cũng bó tay luôn. Thế mà lại có người chê quà sinh nhật người khác tặng cho mình. Cho dù không thích món quà sinh nhật này, chẳng phải cũng nên giả vờ rằng mình rất thích sao? Thực ra, Tô Lam suy nghĩ rất lâu mới tặng bộ đồ ngủ này cho Quan Triều Viễn. Ban đêm khi ngủ, cơ thể của Quan Triều Viễn luôn rất lạnh. Tô Lam nghĩ có thể là do thân nhiệt của anh thấp bẩm sinh. Bộ đồ ngủ sói xám này có lớp nhung bên trong rất dày dặn. Khi mặc vào cũng rất ấm. Hơn nữa là hàng hiệu, là mẫu tình nhân bản giới hạn vừa tung ra năm nay. Quan Triều Viễn cầm bộ đồ ngủ đứng trước cửa phòng bếp. Tức giận, sao vậy? Anh không thích à? Tô Lam hỏi như vậy. Quan Triều Viễn lập tức nghẹn họng. Cũng không phải. Cái này cũng quá ấu trĩ đi. Bộ đồ ngủ mặc ở nhà, cũng không ai nhìn thấy. Hơn nữa, em thấy rất hợp với anh. Ôn 3 tuổi, hy vọng năm nay anh lớn hơn 1 tuổi. Anh thấy hộp quà bên cạnh chưa? Bên cạnh, cách chương.